Ngay cả Từ Cần nhỏ nhất cũng đã chạy như bay đến Đài Bắc đi học. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net